Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 581. C581. Triệu phu nhân lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Phàm thì lắc đầu, công gái tôi là đại tiểu thư nhà họ Triệu, một trong những nhà giàu quyền quý của đế đô, thiên kim lá ngọc cành vàng. Cậu cảm thấy một người bình thường có tư cách trở thành bạn trai của con bé, làm gì nhà họ Triệu tôi sao? Triệu phu nhân khinh thường lớn tiếng nói. Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì vậy? Con và... Được rồi, không cần phải nói, mẹ không đồng ý cho các con ở bên nhau. Cậu ta không xứng làm con rể nhà họ Triệu. Hoa thiếu lập tức tới đây, bảo cậu ta đi nhanh đi, nếu không đến lúc đó chọc cho Hoa thiếu mất hứng thì phiền. Triệu phu nhân lạnh lùng nói. Lúc này, cửa phòng mở ra, người thanh niên ăn mặc xa hoa đi vào. Hoa thiếu, cậu tới rồi, mời ngồi mời ngồi. Triệu phu nhân nhìn thanh niên này tiến vào, lập tức đứng dậy nghênh đón, vô cùng nhiệt tình. Bà nhìn Triệu Hữu Dung. Hữu Dung, mau tới chào Hoa thiếu. Mẹ, đây là đối tượng xem mắt mẹ tìm cho con. Còn không đẹp trai bằng Diệp Phàm nữa, Triệu Hữu Dung hừ nói. Im miệng, con nói bậy bạ gì vậy? Hoa thiếu chính là đại thiếu của gia đình giàu có số một đế đô. Ông nội của cậu ấy là viện trưởng ngự y viện, thân phận tôn quý. Cậu ta sao có thể so sánh với Hoa thiếu? Ngay cả một ngón tay của Hoa thiếu cũng không bằng, nhanh bảo cậu ta chốt đi. Triệu phu nhân khinh thường hừ lạnh, người thanh niên trước mặt cô chính là thiếu gia nhà họ Hoa, Hoa thừa. Lúc này, Hoa thừa nhìn thấy Diệp Phàm thì trợn tròn mắt. Sau khi hắn nghe được lời Triệu phu nhân, trên trán toát cả mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Câm miệng, Hoa thừa nhìn Triệu phu nhân quát lớn, người đàn bà này lại ở trước mặt Diệp Phàm, nói đối phương không bằng hắn, đây không phải là muốn đẩy hắn vào trong hố lửa sao? Hắn cũng không muốn giống như đám người Vân Thiêu biến thành một đống xương. Hoa thiếu làm sao vậy? Triệu phu nhân bị Hoa thừa quát như vậy thì bối rối. Bà nói bậy bạ gì vậy? Sao tôi có thể so sánh tôi với Diệp thiếu? Hoa thừa quát Triệu phu nhân. Hắn lập tức đi tới trước mặt Diệp Phàm với vẻ mặt nịnh nọt. Diệp thiếu, là tôi không xứng. Vừa rồi người đàn bà kia là nói hưu nói vượn. Cậu ngàn vạn lần đừng để ý. Thì ra anh chính là đối tượng xem mắt của cô ấy. Diệp Phàm mỉm cười nhìn Hoa thừa. Vụt, sắc mặt Hoa thừa thay đổi, trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Diệp thiếu, trước đó tôi cũng không biết cô Triệu là người phụ nữ của anh. Nếu biết, tôi tuyệt đối sẽ không tới. Xin Diệp thiếu tha cho tôi một mạng. Lúc này Hoa thừa sợ tới thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn lại muốn xem mắt với người phụ nữ của Diệp Phàm. Đây quả thực là muốn chết. Cách chương.